Chương 100, Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ Phấn Ti Đoàn. Cái này, điều này sao có thể? Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh nhìn phá toái thủy tinh, kinh ngạc trừng lớn con mắt, quả thực không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Đây chính là Mỹ Nạ Dù Kỳ nhất tộc tối cường bí thuật một trong A, dĩ nhiên tại kết thành trong nháy mắt nổ bể. Cái này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra mà đang khi hắn kinh ngạc trong lúc đó, đã thấy Lý Thanh Tử thần hô hấp bên trên bám vào một tầng nhàn nhạt lôi độn trả cơ dạ, do đó để hắn binh khí càng thêm sắc bén. Thì ra đúng như vậy. Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh trợn, thì ra ở ma tinh kết thành một sát na, Lý Thanh đem ma tinh cắt bể. Nếu như đổi thành khác nghĩ ra, nàng e rằng cũng không tin tưởng có người có thể làm được điểm này, nhưng đối với ủng có xạ gì gẳng ủ chỉ hạ sẽ tạ mà nói, quá đơn giản. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên một cái lanh ú ú thanh nhầm không hề có điểm báo trước vang tới, Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh thậm chí còn chưa phản ứng kịp, liền chỉ cảm thấy một cỗ lanh phong quất vào mặt mà đến. Chỉ thấy cái kia tử thần hô hấp chỗ đi qua, nóng bỏng hỏa diễm đem mở tối bầu trời chiếu sáng. Lúc này Lý Thanh, thật giống như cái kia trong bầu trời đem một luồng rõ ràng sáng mà nhanh chóng hỏa diễm, có thể thôn phệ tất cả. Uchiha Lù Tạ, cùng phong kiếm đúng vậy, lúc này hắn sử dụng, chính là Uchiha Sỉ Sỉ từng truyền thụ cho hắn Uchiha thể thuật, người như cùng phong, kiếm như lửa. Lý Thanh tốc độ quá nhanh. Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh khi nào gặp qua như vậy thể thuật? Hơn nữa nàng rất nhiều nhận thuật đều cần cự ly xa thi triển, nhất thời liền bị thua thiệt nhiều. 2676 một Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh trang bị rất tốt, ở gấp 4 bạo kích khủng bố thương tổn phía dưới, lại ước chừng thiếu hơn phân nửa thương tổn, bất quá cái này cũng đem thanh máu của nàng đánh hạ 1/4. Bị thương nặng Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh thẹn quá thành giận phía dưới, muốn nhanh chóng cùng Lý Thanh kéo dài khoảng cách. Nhưng hiển nhiên Lý Thanh đã đoan chắc nhược điểm của nàng, cuối cùng đều đi theo giả nàng, dán nàng và nàng đánh cận chiến, không có vài cái hiệp, thể thuật không mạnh mẽ Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh liền lại bị Lý Thanh vài cái công kích, cột máu đánh hạ phân nửa. Rơi vào đường cùng, Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh chỉ có thể tiêu hao rất lớn trả cờ giả chế tạo ra băng phân thân thoát thân, mà lúc này đây, HP của nàng đã không đủ một nửa. Chỉ tiếc nàng tất cả động tác, ở xa gì gẳng cái này một đôi đủ để chóc nã tất cả động tác tử thần một dạng đồng tử phía dưới, đều là vô căn cứ, vô luận nàng như thế nào sử dụng nhẫn thuật, đều bị Lý Thanh chóc nã ở tại trong mắt. Cũng liền ở nàng chế tạo ra băng phân thân sát na, Lý Thanh công kích lại một lần nữa đánh út về phía Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh. Bản tôn hảo tiểu tử Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh căn bản không ngờ được chính mình công kích đã bị xem thấu, tâm lý tán thán một tiếng, nàng rất nhanh kết ấn, băng độn bí thuật. Băng lao thuật chỉ thấy cứng rắn khối băng tạo thành một cái cự đại lao lung đưa nàng bảo hộ ở bên trong, để cho nàng không bị thương tổn, mà Lý Thanh tử thần hô hấp đâm vào mặt trên, chỉ nghe khối băng. Hàng loạt lay động lắc lư tờ, nổ tung trong, băng lao trong nháy mắt bạo tạc, bay múa khối băng cùng với hoa tuyết, giống như là phi tiêu mở dạng. Lại một cái 4.000 nhiều điểm tổn thương đánh ra, tuy là thương tổn cũng không cao. Nhưng lần thứ hai cho cao ngạo Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh lấy thất bại một kích, để Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh trong lòng sinh ra to lớn cảm giác thất bại chết tiệt rốt cuộc, trải qua thua ở Lý Thanh trong tay, Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh tức giận mắng một tiếng, không hề tuyển trạch chiến đấu, mà là chậm rãi đóng chặt con mắt. Ngay sau đó, tử thần hô hấp chính là xuyên thủng lồng ngực của nàng, đánh ra cuối cùng một cái cao ngạch thương tổn, sau đó Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh ở bi phẫn bên trong phẫn nộ đóng chặt con mắt. Biến thành mịt mờ nhiều kim tệ cùng trang bị. Lý Thanh ở gấp 4 thưởng cho phía dưới, trực tiếp chiếm được 4 triệu điểm S, cũng tăng lên một cấp, đồng thời, thu được nhược kiển hy hữu cấp trang bị cùng với nhận thuật quyển trục băng độn, Hắc Long Bạo Phong Sát hy hữu cấp trang bị cũng không đăng giá, bất quá băng độn, Hắc Long Bạo Phong Sát uy lực quả thực không nhỏ. Lý Thanh đơn giản chỉnh sửa một chút trang bước, đem băng độn, Hắc Long Bạo Phong Sát điểm kích sử dụng. Chúc mừng ngươi, ngươi học xong băng độn, Hắc Long Bạo Phong Sát, này kỹ năng ở ngươi chơi kết ấn lúc có thể triệu hoán bạo phong tuyết lực lượng, có thể đối với địch nhân tạo thành 180% nhận thuật thương tổn, cùng với 100% phạm vi thương tổn, phạm vi 2.000 mã, bị đánh trúng địch nhân căn cứ khoảng cách dài ngắn, có 13-30% tỷ lệ tiến nhập đóng băng cha NG Tha Y không thể không nói, cái này Hắc Long Bạo Phong Sát thuộc tính đầy đủ nghịch thiên, mấu chốt là có thể làm cho người tiến nhập đóng băng trạng thái kỹ năng. Cái này thì tương đương với một cái khống tràng kỹ năng, bất quá liền luận thương tổn mà nói, so với đồng đẳng cỡ hạ cấp nhận thuật ít một chút. Đừng xem Lý Thanh cùng Mị Nạ Dụ Kỳ Linh Manh chiến tốt vài cái hiệp dáng vẻ, nhưng trên thực tế, hai người cũng vẹn vẹn tranh đấu không đến mấy phút mà thôi, từ Lý Thanh động thủ đến kết thúc chiến đấu, hầu như chính là trong chớp mắt. Mà theo Mị Nạ Dụ Kỳ Linh Manh tử vong, Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Củ cùng Dạ Bụ Dạ đều là toát ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới lấy Mị Nạ Dụ Kỳ Linh Manh trung nhận phong thái, lại sẽ bị ủ trí hạ sẽ tả cái này hạ nhẫn tiêu diệt Bạch Hạ Củ. Không muốn nhân từ nương tay, nhanh chóng giải quyết chiến đấu lúc này, Dạ Bụ Dạ hướng Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Củ hạ mệnh lệnh, ở chung nhiều năm như vậy, hắn nhất tin tưởng Bạch Hạ Củ tính cách, đây là một cái hiền lành mà không nguyện ý giết người hảo hải tử. Chỉ tiếc có đôi khi thiện lương, ngược lại sẽ trở thành trở ngại. Tốt, Dạ Bụ Dạ tiên sinh Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Củ nghe lời gật đầu, chuẩn bị một chút sát thủ. Mà lúc này ma tinh trong xạ xù kẻ, Nạ Dụ Tô. Lâm gia thần trình manh manh đã kê cận cực hạn, tranh đấu trong quá trình, xạ sủ kẻ mấy lần dùng thân thể vì Nạ Dụ Tổ ngăn cản thương tổn, lúc này hắn nhớ nguyên tắc giống nhau mở ra xạ dị gẳng, bằng vào xạ dị gẳng, hắn đã có thể dần dần theo Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Củ hành động. Còn như lâm gia thần cùng trình manh manh, lại có điểm tương du vai trò, Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Củ thế tiến công hầu như đều là hướng Nạ Dụ Tổ cùng xạ sủ kẻ bắt chuyện, đánh bọn họ ngược lại thiếu. Đang ở Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Củ giơ tay lên, chuẩn bị sau cùng chiêu thức lúc, Lý Thanh cũng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, xa xa lại truyền đến hàng loạt hoan hô cùng nhiệt tình tiếng chỉ thấy Viễn Vương một bên giơ manh muội tử Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Củ bài một bên hô Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Củ ta yêu ngươi du hành ngoạn gia đội ngũ cùng nhiệt hướng nơi đây vọt tới. Những tờ lễ ơn này từng cái ăn mặc có vẽ Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Củ tấm hài nhật tuất. Mang theo có khắc Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Củ quy bản ảnh chân dung đồ trang sức xem số lượng chí ít cũng có hơn 10 vạn người, mà bộ dáng của bọn họ, nhất định chính là một đám cuồng nhiệt người hái mộ thấy như vậy một màn, đang ở đánh nhau chết sống mọi người, toàn bộ ngây ngẩn cả người mà Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Củ bản thân, càng là gương mặt mộng bức người hái mộ cái quỷ gì chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.